Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay tiếp tục lớp giáo lý Bát Chánh Đạo của Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Chúng ta tiếp tục học Kinh Trung Bộ, bài kinh số 125, Kinh Điều Ngự Địa. Bài kinh này thì chúng ta đã học tuần trước một phần đầu tại thủ đô Seoul rồi, chùa Phổ Môn. Thì giờ cái phần cuối là cái phần mà ví dụ từ cái việc huấn luyện con voi, từ một con voi rừng đến một cái con tượng vương để thành thục trong quân đội và phục vụ nhà nước, cũng như là phục vụ những cái nhu cầu mà con người mong muốn như thế nào. Thì qua đó Đức Phật đã giảng cái cách mà điều phục, chuyển phàm thành thánh, tức là một vị mới bắt đầu tập tu thì mình phải tu tập những vấn đề gì cho tới khi mà mình gột bỏ hoàn toàn những cái tập khí đưa đến những cái bất thiện trong lời nói, hành vi, ý nghĩ để mình tiệm cận tới thánh nhân và chứng đắc quả. Thì đây cũng có thể xem là một cái cách nói khác của một cái lộ trình tu tập. Đức Phật là bậc thầy của ngôn ngữ. Quý vị mà có theo dõi pháp thoại của sư cô giảng từ nhiều năm trước, trong cái chuỗi bài kinh Pháp Cú, đã tích truyện kinh Pháp Cú, thì đã nghe rất rất rất nhiều ví dụ rất là hay, rất là sống động, rất là thiết thực, gợi hình tượng và rất là ấn tượng luôn của Đức Phật. Cho nên về nói về các cái ví dụ, các ẩn dụ, các cái ngôn từ của Ngài thì là vô cùng vô tận, đa tầng đa nghĩa ha. Trong bài này cũng vậy, là điều phục voi như thế nào thì điều phục tâm của người hành giả tu tập như thế ấy. Thì bây giờ mình sẽ không có lặp lại cái nội dung duyên khởi kinh cũng như là cái phần mà mình đã nghe trước đó rồi, mà mình đi tiếp. Thì bây giờ mình nói cái ý nữa ha. Nội dung cái bài kinh đó là có một cái vương tử Jayasena, ông này là con trai của vua Bimbisara. Nhưng mà ông thì là một cái vương tử rất là đắm chìm trong dục, tâm thức buông lung, rồi bị dục nhai nghiến, nên rất là khó, hầu như là không thể điều phục được. Một cái vị vương tử như vậy thì không thể điều phục, tức là không thể điều phục tâm tính thuần thục của người mà không bị bám chấp, không bị các dục lôi kéo đó. Cho nên là Đức Phật đưa ra cái ví dụ hình ảnh con voi rừng đó, là nó không có kham nhẫn, không có được luyện tập so với một cái con voi mà đã qua huấn luyện nó khác. Vậy thì điều phục tâm, điều phục thân của một vị, ở đây chánh kinh là dùng từ tỳ kheo, nhưng mà từ khi bắt đầu giảng kinh Trung Bộ, sư cô cũng có chia sẻ với quý vị đó, không phải là giảng mình nghe Đức Thế Tôn dạy các thầy tỳ kheo, cái mình nghĩ là không, bài kinh này chỉ có tỳ kheo nghe thôi, chứ còn mình cư sĩ tại gia mình không nghe, không có cái ý đó. Chỉ một cái đối tượng trước mặt Đức Thế Tôn dùng cái danh từ đại từ nhân xưng như thế, nhưng thật ra những hành giả, cô thích dùng từ hành giả hơn, hành giả tu tập, mình tại gia hay xuất gia gì thì đều là những người mà đang tập chuyển hóa hành vi, tâm ý, là chế ngự và điều phục cái tâm tánh của mình. Mình đều là hành giả như nhau thôi. Vậy cho nên là mình phải thấy là cái đối tượng mà Đức Thế Tôn muốn dạy dỗ trong đây có bao gồm chúng ta, chứ không phải là hoàn toàn chỉ dạy cho những cái tu sĩ xuất gia làm đệ tử của Đức Phật không ha. Rồi, thì cái việc mà điều phục giúp một cái hành giả, cái quá trình điều phục đó thì đầu tiên là phải thành thục giới. Cái này thì chắc quý vị không đọc chánh kinh cũng đoán được đúng không? Những vị mà nghe pháo thoại tới đây gọi là hơi hơi thấm tương trao là cũng đoán được, tại vì đó như cái cửa ngõ luôn á. Mình muốn thành tựu cái gì là mình phải có giới trước hết, giới đức, giới hay là các điều đạo đức. Tại vì điều này sư cô phải lặp đi lặp lại, phải nói là hơn 100 lần, nói không quá lời, hơn 100 lần. Giống như là mình có một cái chiếc bình, mình muốn đựng bất kỳ cái giọt nước thanh tịnh nào vào trong đó. Giọt nước thanh tịnh là những lời pháp, những ý kinh, những công phu tu tập, thiện nghiệp, lành thiện, vân vân đó. Thì trước hết mình phải xúc cái bình đó. Không ai đựng những cái vật ngon, quý, thơm, cam lồ vô trong một cái bình dơ được hết, thì không có uống được. Cho nên trước hết là mình phải xúc cái bình cho sạch, rồi mình mới đựng những cái thứ mà thanh khiết, thơm tho, mát lành, ngọt dịu ở trong cái phần đó thì mình mới dùng được. Giống như vậy, chúng ta như thân tâm này cần phải được thanh lọc trước, được được phải xuất bình là bằng cách là giữ giới. Giữ giới, sám hối. Giữ giới là làm cho mình thanh lọc thân tâm. Người có đạo đức sẽ không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Và thật ra năm cái điều đạo đức này có nhiều vị hòa thượng đã viết rất nhiều quyển sách rất hay, phổ quát thêm những cái chi tiết, thêm mở rộng thêm những cái ý trong các cái điều đạo đức này. Ở cái thời hiện đại như này là mình cần phải hiểu cái điều giới đó ở cái phạm vi lớn hơn, chi tiết hơn như thế nào trong cái bối cảnh xã hội này, rất là hay nha quý vị. Cho nên là bởi vậy mới nói ngũ giới, năm cái điều đạo đức này là phải giữ miên mật suốt đời ở phương xứ, vùng miền, lãnh thổ, quốc gia, nền văn hóa nào nó đều có cái giá trị hết. Thì chúng ta muốn xúc cái bình mình cho sạch để đựng được những thứ thơm ngon, bổ dưỡng, tốt đẹp, trước hết phải có giới, phải thành thục giới. Ở đây Đức Phật dùng đúng cái từ là thành thục giới luôn. Thành thục là không có phải là mình ráng, mình gồng cho qua ngày đoạn tháng, mà mình phải thành thục, mình chế ngự, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn. Đúng từ trong kinh hay là sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, tức là mình giữ giới và mình được giới hộ trì cho mình. Người nào có giới, có đạo đức, người đó được rất là nhiều chư thiên, thiện thần theo hộ, và thậm trong đời sống bình thường của mình có uy tín hơn, có đời sống an lành và hạnh phúc vững chãi hơn cho chính mình, cho gia đình mình và kể cả những người xung quanh mình, hoặc trong xã hội thu nhỏ có mình trong đó. Đó, đầy đủ oai nghi, chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong pháp. Đầy đủ oai nghi, chánh hạnh, một người tu tập thì mình phải điều phục được cái thân mình, đừng có những cái hành vi để cho người ta nghi ngờ, bất tín, và sao ạ? Thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt. Đây, nhiều người cứ nghĩ cái đó là lỗi nhỏ, không đáng, cho nên không quan tâm. Nhưng mà thật ra ở đây chính Đức Thế Tôn đã dặn dò rất là kỹ, thấy được cái sự nguy hiểm trong những cái lỗi nhỏ. Vì sao? Tại vì cái nhỏ mà mình giữ không được thì mình rất khó giữ được cái lớn. Nhiều người hay bao biện là tôi không có... tôi không có nhậu nhẹt say xỉn nhưng mà tôi vẫn cứ uống bia, tôi làm chủ tôi là được. Không, cái đó là hơi chủ quan nha. Nhiều khi là mình thấy nó không quan trọng. Nhưng mà chính cái mà mình không giữ được từng cái nhỏ đó, nó dễ trôi luôn, hồi nào không hay. Giống như cái nước chảy ào ào không hao bằng lỗ mọt, mình chỉ cần có một cái khe hở, một cái lỗ mà nó cứ chảy ngày qua tháng lại, xói nước rất là êm ả, nhưng mà nó cứ xói năm này tháng nọ, nó nhiễu đúng một cái giọt đó xuống đá thì xói luôn, mòn đá luôn. Nên mình nghĩ là lực của một cái giọt nước nó không có đáng bao nhiêu so với là sức của nguyên tảng đá, nhưng mà nó cứ nhỏ từng chút thì sao, xói đá luôn. Tương tự như vậy, những cái lỗi nhỏ mà mình coi thường, mình không khắc phục, mình nghĩ không có đáng gì hết, thì nó nuôi dưỡng cái ác tâm của mình ngày càng lớn và cái sự buông lung dễ dãi của mình ngày càng nhiều. Trong đời tu cũng vậy quý vị. Hồi đó sư cô mới đi tu cũng được các sư bà dạy rất là kỹ, là phải trì chú mấy bài tỳ ni đó, rồi đi đứng ngồi nằm ăn bận, nói chung là có những cái hồi đó mình mới tu mình cũng thấy là nó thật là không có đáng gì đâu, nó không có đáng gì đâu. Nhưng mà tại mình nhỏ mà, mình vô chùa cho nên là mình vẫn phải giữ thôi. Mình nghĩ nó là không đáng nhưng mà mình không có dám vi phạm. Tại vì sao? Tại vì đó là thanh quy, đó là thanh quy của chùa. Muốn ở trong chùa thì phải giữ gìn đúng như vậy. Rồi đó, mình thấy nó nhỏ nhặt thôi. Nhưng mà càng tu, càng ấy thì mình thấy là mấy cái đó quan trọng nha. Tại vì thật ra từ cái nhỏ mà mình không có khép mình vô khuôn khổ được á, về sau này nó rất là khó. Cái nhỏ mà không giữ được thì cái lớn buông tuồng. Nội cái chuyện quần áo, hồi đó trong chùa cô sư bà kỹ tới độ là không có bận bất kỳ một cái màu nào khác màu lam với màu nâu. Nghĩa là lam thì đúng lam luôn, chứ không có cái kiểu mà xanh xanh ra, xanh xanh màu này màu kia, hoặc là nâu luôn. Chứ không có cái kiểu là màu hơi kem kem mà hay luốt luốt màu tím tím màu này màu kia, là tuyệt đối sư bà không chấp nhận. Ở chùa khác á, thì ở chùa sư phụ mình là bận cái gì thì không, sư bà không nói, nhưng mà hễ vô trong chùa rồi á, ở chúng với tập thể là chỉ đúng hai màu, áo đúng giặc hò mà không bao giờ được ủi. Sư bà kỹ cái đó, cho nên là những hễ mặc một cái gì mà nó hơi lệch màu một cái là sư bà bắt không được mặc tiếp rồi. Mình thấy cái đó nó cũng hơi khó, nhưng mà sau này khi mà mình đi gặp nhiều người bận riết rồi, không biết là đồ tu hay là đồ đời luôn, thì mới thấy là sư bà có cái lý của sư bà nó rất là hay. Nên sư cô giữ được cái nếp đó luôn, là mình ở đây đúng hai màu thôi, màu nâu với màu lam thôi, giờ mình mặc cái gì vô mình cũng thấy ngại hết á, ngại luôn. Mình ngại luôn, nên là mình đó, những cái nhỏ nhỏ như vậy thôi, nhưng mà thật ra chiếc áo nó không làm nên thầy tu, nhưng mà mình trân trọng từng cái nhỏ được thì mình mới giữ được những cái lớn. Hoặc cái việc mà tụng giới, hoặc là cái việc bố tác, hoặc những cái việc mà chấp tác hàng ngày, hoặc là những cái việc công phu phải đứng xếp hàng theo hạ lạp, dù cái người đó là thọ giới mình trước có một ngày thôi đi chăng nữa thì vẫn là đứng trước mình, có trước có sau có trên có dưới, chia chúng vật thực các kiểu, rồi nho nhỏ nhưng mà thấy rất là có thanh quy. Bởi vậy cái đời tu mà được sống ở trong cái môi trường chúng mà có thanh quy nề nếp rất là có ích. Cô rất là biết ơn, đọc tới đây mình mới biết ơn những cái ngày tháng cho tới bây giờ cũng vậy, vẫn rất là thương kính sư bà vô cùng và những vị sư cô lớn đã từng dạy dỗ dìu dắt mình trong những ngày đầu đó. Tại vì nhờ có cái nền tảng mà nó quá là nghiêm khắc và đâu ra đó đó, giờ mình thấy nó rất là có lý có lẽ. Ở đây khi mà cô bắt đầu hướng dẫn đạo tràng rồi mình cũng có thấy như vậy. Nếu như mà mình buông tuồng á, mình nghĩ là không sao hết, buổi sáng mình có thể không công phu một buổi không sao, không có đâu. Những vị nào mà tu tập là sẽ biết liền, mình mà thức dậy trễ nửa tiếng hoặc là thức dậy trễ 5 phút thôi, hôm sau mình có thể thức dậy trễ nửa 10 phút, nửa tiếng. Hoặc là mình bỏ công phu một ngày, mình sẽ bỏ công phu được 2 ngày, 3 ngày rất là nhiều. Cho nên là mình thấy là những cái này, những cái lỗi nho nhỏ nhưng mà nó trôi đi hồi nào không có hay. Không hay. Mình đánh mất mình hồi nào không có hay. Lúc nào mình thấy cái phương tiện nó trở thành cứu cánh của mình là chết rồi. Này là nói càng nói, cũng nói một ngày cũng được, bởi vì mình kính mấy vị luật sư giữ được những cái lỗi nhỏ nhặt. Đức Phật cũng hay dạy trong cái bài kinh Đức Phật nói đó, kinh mà cái khu rừng mà chói sáng, cái gì để làm cho khu rừng này chói sáng? Đức Phật nói là một tỳ kheo đó, sáng thì mang bát đắp y đi vào làng khất thực, về rồi độ thực xong rồi thuyết pháp kinh hành, đó là vị tỳ kheo làm sáng chói khu rừng. Mình thấy ủa sao đơn giản vậy, không có phải là thần thông, không có phải là đa văn, không phải là đệ nhất trí tuệ, không phải đệ nhất thần thông, đệ nhất đa văn, mà những cái việc mà bình thường như vậy thôi nhưng mà ngày nào cũng làm được như vậy, không có phạm những cái điều giới đó, nó cực kỳ quan trọng. Mà mình không có cái ác tâm, mình thấy dán, thấy kiến, thấy mũi, mình chà, mình đạp, mình chọc, mình thấy con chuồn, mình bẻ cánh cho vui, mình thấy con dế, mình cho nó đá nhau, quay cho nó đá các kiểu. Mình làm được cái điều ác nhỏ đó là điều ác lớn, giống như là làm cá, giết gà, mình làm cũng nhẹ nhàng lắm. Rồi tới hồi mà giết được con gà, giết được con cá, mình thọc huyết được con gà, mình trụng nước sôi được con gà là bảo đảm bữa sau mình có thể giết được con heo, con bò liền. Là cái tự nhiên cái nhẫn tâm, cái ác tâm của mình ngày càng lớn lên. Ban đầu cũng vậy, dù mình ăn cắp cái nhỏ, hoặc là mình tận dụng thời gian của công ty mà mình trốn thuế được một cái nhỏ, là mình sẽ biết luồn lách lương lẹo lừa lọc làm sao đó để mình thấy, mình nghĩ đó là mình thông thái, mình có lợi cho mình đó, để mình đi trễ về sớm, để mình sử dụng giờ giấc trong công ty làm chuyện riêng, hoặc là để mình không có đóng thuế các kiểu cho nó đàng hoàng chỉnh chu. Tất cả cái đó đều là một cái trạng thái của cái việc biến tướng của cái dạng ăn cắp. Cho nên là nói cái giới này nó đơn giản, hoặc là mình nói một câu xạo, mình nghĩ là cái câu nói đó nó không sao hết, nó câu gọi là lời nói dối vô hại á, nhưng mà nó trở thành một cái thói quen thì sao? Rồi mình cứ nói hoài, mình có không thấy ngại luôn, vô tàm vô quý luôn, không có thấy ngại với mình mà cũng không thấy ngại với người. Là mình nói nó đùa, nó giỡn, nói những cái câu mà không có lợi ích á, mà nói riết đi cho rồi nó cũng trở thành một cái thói quen. Cái mở miệng ra là cứ nói chuyện tào lao vậy, nói xàm xàm vậy, chứ không có tập yên được, cũng không có tập nghe được. Khi mà mình nói ra là mình bày tỏ cái mình đang biết, đang có. Thật ra cái người mà bản lĩnh là im nhiều hơn, nghe nhiều hơn, người đó mới có nội tâm đó. Nghe nhiều là mình tiếp thu được thêm cái mới, cái hay, có chọn lọc, nghe có chọn lọc. Và mình cải thiện được mình rất là nhiều. Chứ còn cái việc mà mình nói nhiều nó có hại cho mình hơn là mình nghe nhiều nha. Thành thử, ở đây Đức Phật nói cái câu rất là ngắn gọn nhưng mà rất là quan trọng trong cái đời sống tu tập. Cho nên nếu chúng ta chân thành mà tu á, mình tu từng những cái nhỏ như vậy, từng lời nói, từng hành vi, từng cái điều đạo đức nhỏ là mình phải sửa từng ngày. chánh niệm tỉnh thức từng ngày, chứ không có coi thường cái việc nhỏ. Mình thấy cái việc nhỏ, hôm nay tới chùa thấy cái bông này đẹp, cái lắc cái bông đem về cũng không nói năng gì, đó là cũng là hành vi trộm cắp. Rồi mai mốt mình tới mình không thấy ai, mình thấy cái trái cây này mình đem về luôn. Đó, mai mốt mình thấy cái gì lớn hơn mình cứ tiện tay mình lấy như vậy, nó rất là nguy hiểm. Nó rất là nguy hiểm. Người tu thì càng phải khắc kỷ, nghĩa là phải nghiêm khắc với bản thân. Thế gian ta hay gọi cái câu là kỷ luật, kỷ luật tự thân, thật cái đó là khó nhất đó nha. Nhiều người kỷ luật tự bản thân mình kỷ luật không được nên mới cần, bây giờ có cái trend đó là coaching, life coach, cứ tìm một cái người mà để hỗ trợ mình. Tự mình quản lý mình không nổi luôn, tự mình đưa ra cái kỷ luật không nổi, mình yếu yếu quá, mình không có thắng nổi những cái tập khí, những cái buông lung, những cái dễ dãi, những cái suy nghĩ thói quen tiêu cực của mình, là mình cần một cái người hướng dẫn. Còn trong đạo á, thì những hành giả sơ cơ, bởi vậy cần sự nam, cần sự nữ. Tại sao gọi là cận sự? Là thân cận gần gũi chư tăng để chi? Thứ nhất là hộ trì, thứ hai là học pháp, hành pháp. Đúng rồi. Nên cái ý nghĩa của chữ cận sự nam, cận sự nữ nó rất là quan trọng. Cận là phải thân cận gần gũi. Nhiều người nói thôi tôi tu tâm là đủ, tôi không có đến chùa. Không phải. Cái thời Đức Phật còn tại thế cũng vậy. Đức Phật khuyên hàng cận sự nam, cận sự nữ là phải thân cận gần gũi, cúng dường. Đúng rồi. Vì cái trách nhiệm của người Phật tử tại gia là phải hộ trì tam bảo, và cái việc mà thân cận đến gần chư tăng để học được giới đức, học được cái pháp hành, học được nghe được giáo pháp, học hành thân cận gần gũi và được cái lực của đại chúng sắp tấn. Kể cả ngay cả bản thân sư cô mà khi rời Việt Nam, rời cái môi trường tu tập rất là lý tưởng của mình sang đây, sư bà sư phụ cũng rất là quan tâm và lo lắng ở giai đoạn đầu, nhưng mà rất là may cho mình qua đây là tuy không có được ở trong môi trường đại chúng giống Việt Nam, nhưng mà ít ra trên đầu lúc nào cũng có các quý ni trưởng và quý hòa thượng rất là thương yêu và quan tâm. Cho nên là cái đời sống tâm linh của mình nó được ổn định, nó phong phú. Hễ khi mình thấy mình có cái bất ổn và có cái gì nó không có chuyển hóa được, mình có những biện thị tri thức đi đầu. Ở đây là chư tăng Hàn Quốc là không có người trẻ luôn á. 40 năm nay là cái số lượng tu sĩ Phật giáo là giảm, và thẳng đứng giảm kịch trần, giảm khủng khiếp luôn. Và tuổi đời bình quân, tuổi bình quân của tu sĩ Hàn Quốc là ngày càng tăng, nghĩa là bây giờ cái độ tuổi bình quân của tu sĩ Hàn Quốc là phải 65 tuổi, nghĩa là những người mà trên 70, 80 là rất là đông, nên là không có người trẻ. Nhưng mà có một cái rất là bất ngờ là chư hòa thượng, chư ni trưởng là giữ giới với lại giữ công phu cực kỳ nghiêm luôn quý vị. Thật sự luôn, rất là bất ngờ. Sư cô đi từ Bắc chí Nam, hoặc là mình hên quá, mình may mắn trong đời gặp các bậc tòng lâm thạch trụ, những bậc mà thiện tri thức không? Quý ngài ha, hơn 60 năm tuổi đạo vậy chứ mà một thời công phu là không có bỏ, giới nhỏ cũng không có coi thường. Nói quý hòa thượng rất rất là dễ thương, quý ni trưởng cũng vậy, thương mình. Quý ni trưởng nhiều khi thương mình, vòng tay ôm mình như là một người mẹ, một người bà ôm đứa con nhỏ vậy đó. Nhưng mà những cái mà sinh hoạt đời sống thân cận, quý ngài giữ giới rất rất là kỹ lưỡng và chu đáo, thật sự kỹ lưỡng và chu đáo. Nên mình học được cái điều đó từ quý ngài rất là lớn. Mình đừng có nghĩ là mình tu ngon á, cho nên là mình thấy mấy cái nho nhỏ đó thôi mình bỏ qua. Không, sư cô học được từ sư bà, từ hồi mình đi học sơ cấp là không có tăng ni học chung chứ không bao giờ nói chuyện riêng. Nhưng mình có một cái nếp đó, nên sư cô ngoài hai vị sư huynh lớn nhất trong chùa của mình coi như thay sư phụ để mà dạy dỗ hoặc là hỗ trợ trong cái đời tu tập, ngoài ra sư cô không nói chuyện với bất kỳ thầy tăng nào. Những vị mà ngồi đây đều biết đó, không có bao giờ chat quá ba câu, nói chuyện riêng quá ba câu, không luôn. Không qua lại, không chat, chích email, rồi không có mạng xã hội cá nhân, không gọi điện, không nói chuyện riêng, không có giao tiếp với lại người khác phái. Tu sĩ tăng ni còn vậy chứ người khác phái mấy em ở chùa đây biết, mấy bạn nhỏ nhỏ trẻ trẻ không bao giờ mà đến gần sư cô quá 3 mét. Có những cái mình giữ cho mình cũng là giữ cho người, nhưng cái giới nó rất là quan trọng ha. Rồi, sau khi mà thành thục giới rồi thì mới tới cái bước tiếp theo, giống như con voi nó ở rừng á, mình lôi nó ra khỏi rừng rồi. Nhưng mà lôi nó ra khỏi rừng là lôi nó ra khỏi những cái tập, cái môi trường sống với những cái buông lung dễ dãi buông tuồng của nó. Nhưng mà nó đã được cái gì chưa? Bắt đầu bây giờ mới bắt đầu tới hộ trì. Cái thứ hai đó là hãy đến, này tỳ kheo, hãy bảo hộ các căn. Khi mắt thấy sắc chớ có nắm giữ tướng chung, chớ có nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì nhãn căn không được chế ngự khiến tham ái ưu bi các ác bất thiện pháp gửi lên, thì hãy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Cũng tương tự như vậy, với tai khi nghe tiếng, mũi khi ngửi mùi, lưỡi khi nếm vị, thân khi xúc chạm và ý khi nhận thức các pháp. Chớ có nắm giữ tướng chung, chớ có nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì mà làm cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý mà không được khởi lên các cái tham ái ưu bi ác bất thiện pháp thì phải chế ngự cái nguyên nhân ấy, đó gọi là hộ trì các căn. Là giống như khi mình bắt đầu lôi con voi ra khỏi rừng rồi, ra khỏi cái tập quán sống buông lung dễ dãi đó rồi, thì mình bắt đầu huấn luyện những cái cơ bản là nó phải nhẫn chịu được, đi biết đi, ngồi biết ngồi, đứng biết đứng, kêu dừng lại phải dừng lại, kêu bước tới phải biết tới, kêu lấy cái đồ gì thì lấy cái đồ đó. Tương tự như vậy thì giai đoạn thứ hai của cái vị hành giả đó là sau khi thành thục giới, được giới chế ngự, chế ngự bởi giới, thì chúng ta phải hộ trì các căn, nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý khi tiếp xúc với lại các trần, đó là tiếng, âm thanh, mũi, mùi hương, vân vân, không có khởi lên tham ái sầu bi khổ ưu não các bất thiện pháp. Này khó nha. Quý hòa thượng lớn của Việt Nam mình hay nói cái này bằng cách ngôn từ mà nó bớt tính Phật học hóa quá, bớt cái chuyên ngành, bớt cái thuật ngữ mang tính Phật học á, bằng cách là hay nói mình là chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác. Tức là làm cái gì biết cái đó đó, là đây là cái hộ trì các căn này nè. Là luôn tỉnh thức, là luôn tỉnh thức, nghĩa là không phải lúc mà mình ngồi yên tụng kinh niệm Phật hay là tọa thiền thì cái đó mới là tu, mà chúng ta phải luôn tỉnh thức khi các căn mình tiếp xúc với các trần mà có những cái cảm giác như là tham ái, sầu bi, khổ, ác, bất thiện pháp nó khởi lên, phải thấy được ngay lúc đó và chế ngự được. Này là coi như mình tu 24/24. Khó nha quý vị. Cái việc giữ giới của mình hồi nãy đang nói đúng không? Những việc ác là không có làm và luôn có cái giới đức bên mình, nó đã khó rồi. Những người mà thành thục giới, được bảo trì, bảo hộ bởi giới và mình chế ngự được cái tâm mình, cái đó đã là khó rồi. Nhưng mà mình chánh niệm tỉnh thức luôn trong 24 giờ để biết các cái cảm thọ từ các cái giác quan của mình, các căn của mình khi tiếp xúc các trần mà mình hộ trì, tức là bảo hộ được các căn. Làm sao cho không khởi lên các ác bất thiện pháp, cái này vô cùng khó. Sư cô tập cái này mà hồi đó mình mới đi tu, mình thấy không có khó. Mới đi tu là mình công quả công phu, học thuộc tỳ ni oai nghi, cảnh sát, học thuộc kinh giới luật rồi đó, nó chiếm mất hết thời gian, nghĩa là mình vẫn còn phóng ra ngoài, thấy vậy chứ vẫn phóng ra ngoài, đó là có một cái đối tượng để mình học, có một cái đối tượng để mình làm, rồi mình được cắt đặt công tác phân công như các kiểu, rồi mình được chia bài để mà học, rồi phải trả bài đồ các kiểu. Lúc đó không có thấy khó, tại vì đối với sư cô mấy cái chuyện đó nó dễ. Nhưng mà khi mà mình hết cái chuyện để mà mình học rồi, không ai trả bài mình nữa đó, mà bắt đầu nó đi vô cái thực hành đó, là lúc nào cũng phải chánh niệm tỉnh thức để quan sát chính mình thôi. Quan sát chính mình thôi, lúc đó cái công tác của mình đó, là không phải là các cái chấp tác như là lau bàn thờ, hương đăng hay là lau chánh điện đó. Đối với sư cô mấy cái đó bây giờ nó như là gì ta? Nó như là hơi thở, nó như là máu thịt, nó như là mình hít ra thở vào vậy đó. Nghĩa là con người ta cần ăn, cần oxy để sống thì tu sĩ cũng làm những cái việc đó hàng ngày rồi, tới mức cũng không có gì để phải khoe, không có gì để phải thấy nó khó khăn nữa. Nhưng mà bắt đầu vào cái việc tu này nó mới mệt nè. Tức là thấy như là không có cái chuyện gì để làm hết á. Ồ, mình giao công tác, mình làm công tác từ thiện xã hội chẳng hạn. Ví dụ kêu mình nấu 1.500 phần cơm chay để mà đi phát từ thiện. Cái đó cũng dễ đó nha. Thiệt. Mà kêu mình đi ra nhổ cỏ ngoài kia, lao cái chánh điện, quét nguyên cái sân này, thấy vậy á, nhưng mà cũng dễ nha. Nhưng mà ngồi yên đó, hoặc là đi đứng nằm ngồi gì mà lúc nào cũng hộ trì được cái căn của mình, nó khó, khó, thiệt sự. Nói không biết có ai có thông cảm được không, thật sự nha. Mình ngồi mà mình để ý mình á, mình trơn chánh mà mình, khi mình ăn, mình không phải để thấy cái vị của món ăn, mà mình phải biết được là mình ăn với cái tâm gì, mình ăn để duy trì cái thân mạng này để làm cái việc gì. Nội cái mà không khởi cái tâm tham và cái tâm sân khi ăn thôi nó cũng mệt đó nha quý vị. Không biết quý vị có thấy cô nói quá lên không, nhưng mà thật sự ăn với một cái tâm bình thường, ăn với một cái tâm mà chỉ ăn để duy trì thân mạng cũng đã là một cái việc khó thật. Suy cho cùng chúng ta ăn, mình có cái âm thầm mình lựa chọn cái gì mình thích ăn đúng không? Mình sẽ có một cái xu hướng là mình chiều theo cái vị giác của mình. Sư cô tập cái này hoài mà vẫn chưa được đó. Thật sự chia sẻ chân thành với quý vị luôn. Chẳng lẽ nói mình tu mà tham ăn thì nó kỳ, nhưng mà thật sự là mình như vậy đó. Cô cũng chia sẻ chân tình với quý vị là cô dù ở Hàn Quốc 20 năm rồi, nhưng mà cô rất không có thích món ăn Hàn. mình đã giảm giảm giảm tối đa, mình đã quán hết sức là cho biết là cái món ăn nó chỉ là cái vật thực để nuôi sống thân mạng chứ không phải để thỏa mãn cái giác quan. Nhưng mà thành thật với chính mình đi, sư cô, chính mình quan sát mình thấy những cái giai đoạn mà mình ở trong chùa hàng á, mình ăn những món ăn của hàng á, thật sự lúc đó chỉ để ăn để mà sống thôi đó, là không biết ngon gì hết, không biết thích cái gì luôn. Suốt ngày sư ông sư bà mới hỏi là con có ăn thích món này món kia không, không bao giờ biết thích đó, tại vì thật sự là không có thích đồ ăn Hàn Quốc, cho nên là cái món nào đối với mình cũng không thích. Nhưng mà tới hồi mà mình về Việt Nam mà vô mấy cái chùa Việt Nam mà được ăn đúng món ăn Việt Nam, một cái là thấy cái tâm mình tham nó nổi lên, tham ăn nó nổi lên. Giờ cô mắc cỡ hoài cái chuyện mà cách đây mấy năm ta? 2018, sư cô có đi về theo, đi dịch cho một sư ông lớn, hòa thượng lớn, đi ra ngoài Huế hả? À, không có nhớ cái chùa tên gì rồi, nhưng mà nhớ là cái chùa đó có cái bánh canh siêu ngon. Trời ơi, cái bánh canh rất là ngon. Mà ở ngoài Huế thì người ta không có bán cái tô bánh canh, không có múc vô cái tô bánh canh to thiệt to giống ở trong miền Nam này, mà cái tô bánh canh nó cũng nhỏ thôi, nhỏ cái tô chứ thiệt ra chỉ là cái chén lớn thôi. Thì cô ăn một chén đó thì thấy, tại vì ở Hàn Quốc quý vị ở đây biết rồi đúng không, một cái thau, nói cái thau thì nó hơi kỳ, mì hay là miếng hay là phở gì cũng, hay là cơm trộn gì cũng ăn ở trong cái size mà bự ở Việt Nam chắc kêu bằng cái thau đó, nó bự bằng cái nồi to ở Việt Nam á, thì là ăn ở trong đó thì là mình đã quen với cái lượng đó thì mình ăn một tô đó. Nhưng mà ra đó thì cái tô bánh canh nó cỡ này thì chắc là khoảng hai ba tô thì mới được bằng một cái tô ở đây, cho nên mà bánh canh đó thì lại quá là ngon đi. Mà lúc đó là lâu lắm rồi sư cô mới được về Việt Nam hay sao á, mà ăn cũng quá là vừa miệng đi, cho nên mình ăn mình cũng không có để ý, mình ăn rất là hồn nhiên. Xong rồi có các sư cô bên cạnh thì các cô đó là người Việt Nam ở tại Việt Nam cho nên là chắc cũng không có thích mấy, hoặc là no rồi. Nhưng mà thấy cô không ăn cái nói cô không có ăn, con ăn giùm cho cô, thế là cô ăn giùm luôn cái tô của hai cô hai bên là một mình ăn hết ba tô. Xong rồi một hồi cái có một cái bác ở dưới bếp, bác lên, bác đứng ở ngoài cửa nhìn vô chai đường, bác cứ xì xầm cười cười cái hỏi sao con, bác có gì muốn nói, bác nói không, con chỉ muốn đi nhìn mặt coi sư cô nào mà ăn được tới tô ba tô bánh canh như thế. Là chắc là xưa giờ bé nó không có ai ăn nhiều như vậy. Xong rồi giữa chừng đó cô vẫn nhớ mãi là hòa thượng có kêu cô lên dịch, nghĩ là ồ, thường là đang ăn cơm là không có nói chuyện, cho nên là hòa thượng cũng rất là tế nhị, là lúc mà ăn cơm thì hòa thượng chỉ ăn im lặng thôi, rồi sau đó là cần pháp thoại hay là nói gì thì lúc đó hòa thượng mới kêu cô dịch. Nhưng mà lúc đó là đang bữa ăn luôn mà hòa thượng vẫn kêu mình lên dịch, thì mình cũng nghe theo mình lên dịch thôi. Xong rồi về lại mình vẫn tiếp tục ăn. Xong khi hòa thượng mới đến nhỏ nói với sư cô, ghé vào tai nói chứ thầy kêu con dịch để con ăn bớt lại mà sao con vẫn tiếp tục ăn vậy, con không mắc cỡ hả, con ăn nhiều lắm rồi. À lúc đó mình thiệt là sộ chứ, quê ơi là quê luôn, là mình biết mình còn tâm tham ăn đó, tức là bình thường mình ăn rất là kiểu mình chứng đắc tới nơi rồi á, là không có gì gây sự hấp dẫn chú ý, cũng chẳng có một cái tâm thèm ăn. Nhưng mà khi về tới Việt Nam gặp món ăn thì như thế nào, rồi mình thấy thật sự mình còn có cái thích cái ghét không? Dạ có chứ, nói mà hoàn toàn là không có tâm phân biệt, không có tâm tham khi ăn là chưa có nha. Chính bản thân sư cô công nhận được, ngay cả mình ở đây cũng vậy, ở đây cũng vậy, mình sẽ có cái xu hướng chọn cái gì mình thích thôi. Ở đây các em nó làm rất là nhiều món, nhưng mà bản chất của sư cô là không có thích ăn dầu mỡ và những cái món chiên xào nấm đậu hũ, nói chung là những cái món mà nó càng chế biến nhiều, càng nhiều gia vị nhiều là mình càng ít ăn. Mình ăn những cái thứ mà thực phẩm mà rau củ quả tươi sạch, mà đồ mà sống, chỉ cần bớt chế biến là ăn như vậy thì mình sẽ có cái thói quen là mình có cái xu hướng là mình lựa chọn những cái thực phẩm mình thích nhiều hơn. Nhiều hơn là các cái thực phẩm qua chế biến chiên xào nhiều. Đó nhiêu đó thôi, mình thấy mình có sự lựa chọn, có sự phân biệt không? Dạ có luôn. Cũng khó lắm, khó lắm. Đó, cái phần hộ trì các căn như vậy. Rồi, sau cái hộ trì các căn là cô nói luôn rồi đó, là cái phần mà tiết độ trong ăn uống. Cái điều này nó rất là quan trọng quý vị, đó là thiểu dục tri túc. Người tu á là phải tiết độ trong ăn uống. Tại sao cái việc này á nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái công phu tu tập nha. Trước đây thì mình không có cảm nhận được, nhưng mà khi mà mình có chú tâm đến đời sống tu tập của mình sẽ thấy cái việc mà ăn uống sinh hoạt á, ngủ nghỉ á, nó ảnh hưởng rất rất lớn đối với lại cái hiệu quả tu tập tâm linh của mình. Các tỳ kheo mà sau khi xuất gia từ bỏ gia đình, tức là mình rời bỏ cái môi trường rừng, môi trường gia đình của mình đó, là cái môi trường giống như là Đức Phật ví như là một cái khu rừng hoang dại đối với một con voi rừng, là mình phải vào trong thành thị dưới cái sự hướng dẫn huấn luyện, đúng không ạ? Thì đây cũng vậy, một vị tỳ kheo trước tiên là mình từ bỏ gia đình, sống không gia đình, rời bỏ cái môi trường sinh sống quen thuộc của mình và mình vào trong một cái môi trường tu tập lớn, rồi sau đó là phải huấn luyện được Phật, huấn luyện giữ giới, giữ giới xong hộ trì các căn đó, từ âm thanh ấy, mình có xu hướng mình thích nghe gì mình muốn nghe đúng không? Có người thích nghe bolero, có người thích nghe cải lương, có người thích nghe rap, có người thích nghe nhạc trẻ, có người thậm chí nhạc trẻ nó có nhiều dòng nhạc nữa. À, có người thích nghe US UK, có người thì K-pop, có người thì nghe nhạc Việt vân vân. Đó, nó có rất là nhiều cái xu hướng trong cái việc âm thanh, mà trong cái việc nghe như vậy nó gây ra phiền não không? Dạ có. À, mình là cái gì mình tiêu thụ đó, cho nên mình tiêu thụ những cái văn hóa phẩm lành mạnh hay là văn hóa phẩm đồi trụy, nó sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều trong cái tư duy, cái hình thành nhân cách và cái tàng thức ở trong đây của mình. Cũng vậy, chúng ta có cái xu hướng nghe những cái lời mà thị phi, giật gân, những cái bóc phốt, những cái điều mà không lành từ nghiệp miệng mà ra, thì mình sẽ dần dần mình có cái xu hướng là thích hóng drama, thích thị phi theo như vậy. Còn mình biết hộ trì các căn là mình biết những cái điều đó mà khởi lên cái gọi là cái phá kiến á. Phá kiến. À, nhân dịp hôm qua cũng có mấy anh Phật tử đến hỏi thăm, thì thôi sư cô giờ trả lời chung đó. Mấy anh hỏi sư cô về một cái số vấn đề nhạy cảm hiện nay, sư cô cũng trả lời chân thành đó. À, các tổ của mình cũng vậy đó, phá kiến, phá giới còn không bằng phá kiến. Tức là thật sự nếu như một người mà phá giới, một tỳ kheo mà phá giới, họ phạm một cái lỗi đó, ngay trong Đức Phật cũng có dạy nha, trong cái tập mà quý vị đọc nghiên cứu về luật á, có Đức Phật có dạy rất kỹ cho ngài Upali luôn, kể cả khi mà một vị tỳ kheo mà không có trọn vẹn trong cái giới pháp của mình thì vị đó vẫn xứng đáng được cúng dường nha. À, cái điều này sư cô cũng rất là bất ngờ khi mà mình đọc trong luật đó, Đức Phật ghi rõ ràng vì họ còn trong cái tăng tướng, họ còn sinh hoạt trong tăng chúng, họ vẫn là hiện thân của tăng bảo, và dù là họ có phạm giới và chưa trọn vẹn trong đời sống của người tỳ kheo đi chăng nữa thì quả báo của họ chỉ có lãnh một mình họ thôi, còn ít ra họ vẫn sống, họ duy trì được cái đạo phong, cái tăng tướng, cái sinh hoạt như theo tăng đoàn, ngày ngày đi khất thực rồi thuyết pháp giảng kinh và làm những việc lợi lạc khác, thì các cư sĩ tại gia chưa chắc là bằng công đức cái vị này. Còn nói về mặt nhân quả, khi vị ấy phạm giới thì có yết ma, có giới pháp và có nhân quả của chính vị đó, là vị đó không có ảnh hưởng gì hết, ngoài chính bản thân mình phạm giới thì có, nhưng mà còn phá kiến là nguy hiểm nè, tức là làm cho người ta thoái tâm về về tam bảo luôn, không bất kính Phật, bất kính pháp, bất kính tăng, và phạm vào những cái điều gọi là có 8 điều hả sư cô nhớ không lầm, 8 cái điều mà tỳ kheo phải úp bát đối với lại cư sĩ tại gia đó. Trong đó 8 điều, là trong đó có 3 điều cuối đó là phỉ báng, không tin tam bảo, Phật pháp tăng đó. Còn có điều thứ tư đó là gì, sĩ làm hạ uy tín, sĩ nhục mạ lị một vị tỳ kheo các kiểu, các cái đó là phạm rất là nhiều. Mà trong thời đại ngày nay là cư sĩ Phật tử, thậm chí kể cả Phật tử, nói thật luôn, mà Phật tử ngoài cổng chùa, cô mở ngoặc thêm một câu, chứ Phật tử mà chân chánh, Phật tử như pháp, Phật tử học tu đàng hoàng sẽ không bao giờ dám phạm trong này. Tại Đức Phật ghi rõ 8 cái trường hợp mà cư sĩ tại gia nếu mắc phải là sẽ bị phạt, là úp bát, nghĩa là không có còn cái cơ hội để mà tạo phước báu từ tam bảo nữa, từ tăng đoàn nữa. Cho nên cái điều này nếu mà Phật tử như pháp thì sẽ không phạm những cái điều này. Chắc chắn là Phật tử ngoài cổng chùa hoặc những người cố tình là không có thiện cảm với Phật giáo, công kích Phật giáo, cho nên mới phạm và phải những cái lỗi này. Điều này cực kỳ nguy hiểm, tại vì chính bản thân mình truyền thông không chính xác làm cho người ta mất cái niềm tin vào nhân quả, vào Phật pháp tăng, bất kính sỉ nhục mạ lị hủy báng chư Phật kinh điển hoặc là chư tăng, thì cái tội này vô cùng lớn. Nếu mà phá giới thì chỉ có bản thân người đó chịu trách nhiệm trước nhân quả, nhưng mà phá kiến thì sẽ rất là tác hại, không chỉ với chính bản thân mình mà với rất nhiều người bị mình phá kiến theo. Điều này quan trọng, điều quan trọng, cho nên nói rất chậm và rất kỹ, quý vị phải nghe chân thành, và nếu người nào mà muốn phản biện chúng ta phải đưa chứng cứ. Sư cô giảng là đều có chứng cứ, luận giải, chú giải, luật tạng ở đâu, bộ nào nói như thế nào, thì mình sẽ hiểu được là nói trên cái mức độ là trung lập, phản biện, có chứng cứ, hay là mình chỉ chửi đổng thôi, nó không có giá trị. Đó, trong tiết độ ăn uống, trong tiết độ ăn uống mình đang nói tới cái phần tiết độ ăn uống, tỳ kheo hoặc là hành giả tu tập mà trong cái phần mà ăn mặc ở mình không có biết thiểu dục tri túc thì mình rất khó đạt được các cái thành tựu tâm linh. Thật ra không tu tập gì mình cũng biết, ăn nhiều quá căng da bụng là chùng da mắt, ăn nhiều quá là rất là không có tốt cho sức khỏe, không có trong cái giai đoạn mà tỉnh táo, tại vì mình ăn nhiều thì cơ thể mình cần nhiều oxy và để làm việc, để tiêu hóa thức ăn. À, lúc đó nó rất là dễ buồn ngủ, nó rất là dễ buồn ngủ. Tại vì nó không có đủ oxy để làm việc cho não tỉnh táo được. Mà lúc đó là tập trung để tiêu hóa thức ăn trong dạ dày. À, thật ra là ăn càng nhiều vào càng chiều tối trở đi rất là không tốt cho sức khỏe. Cái này thật sự là khoa học, Đức Phật đã nói từ bao nhiêu ngàn năm trước rồi. Hai nữa là ngủ, mình ngủ nhiều quá là nó hôn trầm. Thật ra người lớn, người trưởng thành không cần ngủ nhiều. Mẹ bầu hay là trẻ con thì sẽ có cái thời gian ngủ nó nhiều hơn. Nhưng mà mình trưởng thành rồi, mình không cần ngủ quá 8 tiếng đâu. Thậm chí là chỉ cần ngủ 7 tiếng. À, có người ngủ 6 tiếng, mấy vị tu hành ngủ 5 tiếng cũng vẫn bảo đảm sức khỏe và hiệu quả làm việc như thường. À, sư cô thấy như sư ông đó là sư ông ngủ không quá 2-3 tiếng một đêm. Nhưng mà sư ông vẫn sống khỏe mạnh tới giờ 70 mấy tuổi. Nên là mình cái việc mà mình ngủ ít á, cái việc mà thời gian ngủ nó không có tỷ lệ thuận với lại cái chất lượng giấc ngủ. Mình ngủ ít nhưng mà mình ngủ sâu, ngủ đúng giờ, đúng giấc á, thì cái điều đó nó có giá trị rất là tốt cho cơ thể của mình. À, cho nên là không phải ngủ nhiều là tốt nữa. Đây cô có mấy em mà đi làm đêm á, con trai là cũng đã thấy mệt lắm rồi, còn con gái thì rất là khổ luôn, rất là cực luôn nha, nhìn rất là thương luôn. Cái em làm đêm cho nên nó là ban ngày á, là mình ngủ bù, nó làm lệch cái nhịp sinh học. Nhiều khi cái thời gian ngủ ngày của các em á nó dài hơn cái thời gian ngủ ban đêm, nhưng mà các em không hồi phục được sức khỏe. Có nhiều em đi đến chùa với sư cô hoặc đi về về chùa làm khóa tu sai, hễ em chỉ có một điểm tựa là em lăn ra em ngủ liền, mà em ngủ cái kiểu là không phải ngủ ngon đâu, ngủ vùi, ngủ bất chấp, ngủ bất tỉnh, ngủ một cách rất là mệt nhoài. Mà thật ra ngủ xong mấy tiếng như vậy rồi dậy vẫn cứ đơ đơ như vậy chứ không tỉnh táo được. Vậy chúng ta thấy là ngủ nhiều nó cũng không có nó không có cái giá trị mấy đâu, bằng cái chất lượng của cái giấc ngủ á, phải ngủ sâu và ngủ đúng cái nhịp sinh học, đúng giờ, chứ không phải là ngủ lúc nào ngủ nhiều là ổn đâu. Càng ngủ nhiều là nó càng bị hôn trầm ha. Nên là người tu là phải tỉnh thức ở chỗ này. Cho nên các cái mỏ trong chùa là mình thường hay lấy hình con cá đâu. Tại vì con cá khi ngủ nó cũng mở mắt á, ý là một cái biểu tượng để tỉnh thức á. Người tu là lúc nào cũng phải tỉnh thức chứ không có đặt cái việc ngủ nhiều được. Cho nên là tiết độ trong ăn uống ngủ nghỉ cũng vậy. Còn uống thì dĩ nhiên mình phải tiết độ rồi. Nếu mà mình dùng các chất kích thích, các chất gây say rồi thì nó không ổn. Tu sĩ giờ là bị bị các đồ ngọt, trà sữa với lại nước ngọt rồi, nguy hiểm mà. Chú tiểu trong chùa là hay được cưng ơi, cao uống mấy cái đồ ngọt dữ quá thì cũng không ổn. Nói chung là về cái miệng mà ăn uống á, là mỗi người phải tự. Giờ thì ta thấy là ý thức người dân ngày càng tăng cao thì ta cũng hiểu được là mình phải chọn lọc các cái thực phẩm để đưa vào cơ thể của mình như thế nào. Còn đối với hành giả tu tập thì không chỉ những cái thức ăn đó ngon bổ mà còn phải lành nữa, nghĩa là những cái thức ăn đó không là cái nguyên nhân để cho mình tạo nghiệp ác nghiệp. Đó thì cái bữa ăn của mình phải là bữa ăn lành và an. Ngon là bởi vì nó bổ dưỡng cho sức khỏe, nhưng mà phải lành, không có lấy cái sinh mạng khác để tô bồi sinh mạng này. Bữa ăn đó không tạo nên từ cái chất liệu, từ cái nguyên nhân, từ những cái hành vi gây tổn hại đến người khác, loài khác, thì bữa ăn đó mới thật sự là bữa ăn có chất lượng. Cho nên người tu càng ăn ít, ngủ ít, tiêu thụ ít thì càng dễ dàng thông dong. Mình càng có cái nhu cầu nhiều thì mình khó được thỏa mãn, đơn giản vậy thôi. Đó, thật sự không phải chỉ đợi người tu không đâu, người ngoài đời cũng vậy. Hôm nay cô tiếp một cặp vợ chồng đến mà chị vợ thì rất là bị stress luôn, stress vô cùng stress. Stress tới mức mà đi chữa bệnh dạ dày là 3 năm nay rồi không khỏi. Bây giờ ngày xưa là còn đi làm được tuần mấy ngày, bây giờ là một tháng nay là không thể đi làm nổi luôn. Không ăn, không uống, không ngủ được luôn, cho nên mới phải đến chùa. Thì qua tư vấn nửa tiếng biết được cái nguyên nhân của chị là không biết đủ thôi, bị stress, bị overthinking nhiều quá. Thật ra là cũng không có, chúng ta cũng không cần phải có cái nhu cầu tiêu thụ dữ dội đến như vậy đâu. Cho nên mình càng có nhiều nhu cầu thì mình càng khó thỏa mãn được các cái nhu cầu đó. Và càng không thỏa mãn được thì nó dẫn đến cái trạng thái là bất an, lo lắng, và mình cứ chạy đuổi theo những cái tiêu chuẩn mà mình cho là phải được đó. Và cuối cùng là cái năng lực của mình thì tới đây thôi, nhưng mình không có biết cách biết đủ mà mình cứ chạy đến là nó dẫn đến những cái đó. Nên là nếu như mà ứng dụng được Phật Pháp, những cái điều này vào trong đời sống, kể cả những người tại gia, mình sẽ có một cái đời sống nó rất là bình an, hanh thông và dễ chịu hơn rất nhiều. Thấy cái mức độ của chị nó cũng khá là nghiêm trọng, và tình hình của chị nó trực tiếp gây tác động tâm lý tới đứa nhỏ, nhà có đứa nhỏ nữa rồi thêm chồng nữa. Cho nên sư cô đã ngồi tư vấn đến gần tiếng đồng hồ cho cặp vợ chồng đó. Sau khi nói chuyện là thấy chị thoải mái, nhẹ nhàng hẳn ra luôn. Và anh cũng thở dài, thở phào nhẹ nhõm chứ không phải như là thở dài. Lúc hai vợ chồng vô là nói không tròn được một câu nữa, nghĩa là nó rối loạn cảm xúc, nó rối loạn tâm lý tới mức mà không diễn tả được bằng lời một cách trôi chảy những cái gì mình muốn nói luôn đó. Là mình biết cái trạng thái tâm lý nó rất là bất an, nó rối loạn cảm xúc như vậy. Và khi được tư vấn, được giải tỏa, anh thì có những cái thắc mắc, những cái lo lắng. Mình là bất hợp pháp ở đây, phải lo vợ lo con, mà vợ thì không làm, không đi làm được, lại còn bệnh hoạn như vậy. Mà chúng ta biết ở đây là viện phí nó rất là mắc, nếu không có bảo hiểm, bất hợp pháp không có bảo hiểm thì đi bệnh viện thì chỉ có nước mà sạc nghiệp thôi. Cho nên cái nỗi lo của anh ngày càng lớn, và càng lo như vậy là càng muốn làm sao để làm ra nhiều tiền. Mà càng muốn làm ra nhiều tiền trong cái giai đoạn mà ngắn thì lại càng dễ bị thất bại trong tài chính nữa. Cho nên đó là thất bại trong tài chính liên tiếp khiến anh cũng căng thẳng theo vợ luôn. Rồi vợ thì càng thấy như vậy là càng bất an, căng thẳng thêm. Là nếu chúng ta biết dừng lại một nhịp, mình thấy cái việc mà mình khỏe mạnh đó là cả một gia tài rồi, chưa cần mình phải làm gì lớn lao. Hoặc thấy được là cái sự có mặt cho nhau, vợ chồng vẫn còn yêu thương và sống hạnh phúc, có mặt cho nhau từng ngày, như vậy là cả một gia sản lớn, thì mình sẽ bớt bị cái nhịp đời nó cuốn trôi dữ lắm. Đó là cái căn bản là mình không có biết tiết độ trong cái tiêu thụ và cái nhu cầu thỏa mãn của mình hàng ngày. Cho nên thật ra thấy Phật giáo có vẻ mình đọc lướt qua mình thấy ô sao toàn nói về cái chuyện giải thoát giác ngộ, thấy chắc bậc thánh nhân mới làm được, nhưng không đâu. Những cái giá trị của Phật giáo áp dụng vào bất kỳ một cái đối tượng nào, ở bất kỳ một cái tầng bậc nào. Tại vì không chỉ có cái bậc giác ngộ giải thoát tối thượng, mà trong đó còn có những cái quả chứng ở nhân thiên mà loài người chúng ta có rất là nhiều người mong muốn. Không muốn giác ngộ giải thoát, họ muốn tái sanh nhân thiên có đủ phước báu, giàu sang phú quý, sức khỏe, sống lâu, tuổi thọ, sắc đẹp, sức mạnh chẳng hạn đó, thì đều có đáp ứng được hết. Cho nên là nếu mà mình chịu học Phật một cách chu đáo, chân thành, áp dụng đúng phương pháp, đủ điều độ, mình thấy là ngay bây giờ và tại đây sẽ có một cái cuộc sống rất là an lành và hạnh phúc ha. Rồi, tới cái phần cuối, phần rất là khó nha quý vị. Đây, tiết độ ăn uống, chú tâm cảnh giác, gột sạch tâm khỏi chướng ngại pháp, chính niệm tỉnh giác trong quát ai nghi, chọn chỗ vắng ngồi thiền, gột trừ năm triền cái. Rồi tới đây là mình thấy quen quen rồi đúng không? Gột trừ năm triền cái là gì? Dạ đúng rồi, là chứng đắc các thiền chi đó. Quán tứ niệm xứ để điều phục tham ưu liên hệ đến thế tục. Cuối cùng là chứng sơ thiền, nhị thiền đến tứ thiền. Khi chứng đắc một thiền trong cái số này thì vị ấy hướng tâm đến lậu tận và đắc quả A-la-hán. Vị tỳ kheo khi ấy là giống như con voi vương tượng rồi đó, là chúa voi đã được hoàn thành tất cả các khóa huấn luyện, đứng đầu trong các loài. Lúc đó không chỉ là một loài giả thú mà trở thành một cái tài sản nguyên khí của quốc gia, quốc bảo, để có thể làm cái tiềm lực sức mạnh cho nhà nước, cho nhà vua. Giống như là vị tỳ kheo mà chúng ta qua được những cái giai đoạn nãy giờ đó, là mình điều phục đó. Đầu tiên là phải huấn luyện giữ giới, hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống, gột sạch tâm khỏi chướng ngại pháp, chánh niệm tỉnh giác trong các y nghi, và cuối cùng là gột trừ năm triền cái để chứng đắc được từ sơ thiền đến tứ thiền. Sau đó hướng cái tâm ấy đến lậu tận và đắc quả A-la-hán, tức là hoàn thành viên mãn cái quá trình huấn luyện cho một vị từ phàm phu đến thánh nhân. Thì khi mà trở thành thánh nhân rồi thì vị ấy rất là dễ chịu, kham nhẫn được nóng lạnh đói khát, từ bỏ tất cả tham sân si và làm lỗi xứng đáng là bớt được người lễ bái cúng dường. Đây là tối thượng. Cho nên con vương tượng, con voi chúa nó có đầy đủ những cái trang sức được lộng che quý báu mà nó xứng đáng được hưởng. Thì cái vị tỳ kheo khi chứng được thánh quả A-la-hán xứng đáng được lễ bái cúng dường là ở chỗ này. Còn cái phần mà quán tứ niệm xứ như thế nào, sư cô đã giảng hẳn một bài rồi đúng không ạ? Cho nên phần này mình sẽ không có giảng lại nữa. Hành thiền tứ niệm xứ, mình có một cái bài giảng tứ niệm xứ, sư cô nhớ là giảng bài này rồi, ở trong cái chuỗi Phật học phổ thông. Tứ như ý túc, tứ chánh cần, tứ niệm xứ, cái phần này mình đã giảng rồi ha, trong thất giác chi luôn, cũng có nói qua cái phần này luôn, và trong bàn bạc trong một số bài kinh Trung Bộ đã giảng tới cái phần mà quán niệm hơi thở, rồi thân thọ tâm pháp, tứ niệm xứ này đã giảng rất là nhiều bài ha, nhiều bài kinh trước, cho nên mình sẽ không giảng ở cái phần chỗ này nữa. Quý vị hiểu được rằng khi mà an trú niệm trước mặt đây, đoạn này, từ bỏ hôn trầm thụy miên, vì ấy sống thoát ly hôn trầm thụy miên, rồi từ bỏ trạo cử hối quá, năm cái triền cái đó. Năm cái triền cái là mình từ bỏ hôn trầm nè, thụy miên nè, rồi gì nữa đây, trạo cử nè, nghi ngờ Nghi ngờ là lúc đó là mình hết hết nghi rồi, còn bây giờ phàm phu mình có nghi ông nghi nhiều lắm. Nghi coi bây giờ mà vẫn còn rất nhiều người vô vô bay cô comment những câu mà không biết phải trả lời sao luôn. Ông Phật có từ thời nào? Ai thấy ông Phật chưa? Có ai thành Phật không? Hỏi những cái câu mà phải nói là vô tri. Trời ơi. Đó là dạng tâm nghi ngờ đó đối với thiện pháp. Rồi nhiều người lại nghi ngờ, thậm chí là mới bước vào cửa đạo sơ sơ, chưa có học được nhiều giáo lý, chưa tin sâu vào nhân quả, thế là gặp cái bất trắc bất như ý trong cuộc sống là bắt đầu khởi tâm nghi ngờ liền. Ủa sao tôi sống hiền thiện như vậy mà toàn là gặp mà điều bất như ý. Ở đây cô có mấy Phật tử đó là lúc đầu là đi chùa cũng vui lắm, nhưng mà đi đâu được 6 tháng tới 1 năm, nhưng mà gia đình đó là bắt đầu gặp chuyện xích mích với mẹ, gặp chuyện xích mích với chồng, gặp con cái ngỗ nghịch, thế là bắt đầu quay qua nghĩ là ôi mình đi chùa làm thiện làm phước ăn chay vậy, nhưng mà cũng có được vả lành đâu, toàn là bất như ý thôi, thế là buông tuồng luôn, thế là sống vậy luôn, đi câu cá, đi đánh bài, đi nhậu nhẹt các kiểu, rồi còn livestream là mình đang giết con này con kia để làm tiệc ở trong nhà, rồi đúng là chứng tỏ mình có tiền để mua được những cái thứ mà xa xỉ đó. Ôi một cái cách đó là cái trạng thái thoái tâm đó, là nghi ngờ đó, nghi ngờ nhân quả, nghi ngờ các thiện pháp đó. Tại vì thiện pháp mình gieo không phải nó trổ liền được, còn cái quả xấu mình đã gieo trước đó mà bây giờ nó tới thời nó trổ ngay đây thì không thể nào lấy râu ông nọ cắm cầm bà kia là nói tại tôi đi chùa tụng kinh giữ giới ăn chay mà tôi gặp những cái chuyện xấu ác này, cái đó là phi nhân quả. Cái chuyện mình đi chùa, mình tu tập, thay tâm, đổi tánh, mình điều phục tâm tánh mình làm phước, làm thiện, không sát sanh hại mạng, cái đó là quả thiện ngay bây giờ mình gieo. Nhưng mà quả này nó có thể trổ ngay hoặc nó cũng có thể chưa tới thời trổ, nó sẽ trổ sau đó 1 năm, 2 năm hoặc là thậm chí 10 năm hoặc là kiếp sau cũng chưa chắc. Bây giờ mình trồng cái cây đây, mình cũng thấy có những cây là 1 tháng là đã thu hoạch được, 3 tháng thu hoạch được, có cây 1 năm mới thu hoạch được, có cây 3 năm mới thu hoạch được. Những cây gỗ, cổ thụ các kiểu 10 năm, 20 năm mới thu hoạch được. Vậy thì mình thấy là không phải cái hạt mầm, không phải cái hạt mầm gieo ngày hôm nay ngày mai nó thành cây cổ thụ được. Còn nếu như mà hiện tại mình đang gặp xích mích bất như ý hoặc là mất hạnh phúc với gia đình, vợ chồng, con cái, bạn bè hoặc là những người làm xung quanh, mình phải quay lại cái ứng xử của mình trong quá trình đó với mọi người có cái vấn đề nào không chứ, đúng không? Nó có thể là nguyên nhân trực tiếp do cái ứng xử xã hội của mình ngay bây giờ nó đang kém, cho nên mình gặp những cái bất như ý đó, hoặc nó có thể là nghiệp của từng kiếp trước mà tới thời này nó đúng thời nó trổ. Nó đúng rồi, nó trổ thì mình không thể nói như vậy. Cô nói một ví dụ để quý vị vững tâm vào nhân quả. Cô giảng hẳn một cái bài nhân quả rất là rõ ràng, hơn một tiếng mấy đồng hồ, quý vị tìm nghe lại hơn 5 năm trước rồi. Mình có một cái ví dụ rất là sống động luôn. Thời Đức Phật, là Đức Phật dòng họ Thích Ca, Sakya đó. Thì chúng ta biết là dòng họ Thích Ca có một cái đại nạn rất là lớn là bị diệt vong. Tức là lấy máu chảy thành sông, thay trôi vạn dặm luôn. Vì một cái sự cố, đó là cũng do cái sự kiêu mạn của dòng tộc Thích Ca, là khi vua Ba Tư Nặc quy y với Đức Phật thì rất là tôn kính Đức Phật, cho nên muốn thể hiện cái sự tôn kính của mình, vua Ba Tư Nặc là vua của một quốc gia rất là lớn, gọi là cường quốc khi đó, còn trong khi tiểu quốc của dòng họ Đức Phật, dòng họ Sa Ca chỉ là một vương quốc nhỏ trong đó thôi. Nhưng mà vua Ba Tư Nặc đã rất là thể hiện bày tỏ thái độ chân thành của mình bằng cách là cầu hôn một vị công chúa của dòng họ Thích Ca, để thông qua cái kết hôn, cái giao hôn này để khẳng định được cái kết nối về chính trị, ban giao các nước, thể hiện cái sự tôn trọng với Đức Phật, và tôi sẽ bảo hộ cái dòng họ Thích Ca này luôn, nó sẽ không xâm chiếm nước lớn, nước nhỏ các kiểu. Nhưng mà dòng họ Thích Ca lúc đó do vua Mahanam làm vua thì rất là kiêu mạn. Cho nên là không có gả một cô công chúa đàng hoàng, tử tế, xuất thân dòng dõi cao quý từ vương tộc, mà lại gả một cái cô công chúa mà do vua Mahanam quan hệ ngoài luồng với lại một cái người hầu mà thuộc giai cấp thấp kém, hạ tiện, gọi là giai cấp hạ tiện mà sanh ra. Thì cái vị công chúa mà không có xuất thân cao quý đó khi được gả cho vua Ba Tư Nặc thì bên kia thì không biết, cho nên là đưa cô này lên ngôi rất là cao, và sau khi cô sanh ra được con trai thì đã vua Ba Tư Nặc đã cho vương tử này trở thành thái tử, tức là người có thể kế vị ngai vàng của mình. Và trong một ngày đẹp trời khi mà về lại dòng họ ngoại đó thì vương tử bị rất là coi thường, tại vì dòng họ Thích Ca vẫn là sao cái thái độ là kỳ thị, phân biệt chủng tộc, phân biệt giai cấp. Cho nên nghĩ là cái vương tử này là cái dòng dõi hạ tiện, do một người mẹ là tỳ nữ, là dòng dõi hạ tiện mà đẻ ra, cho nên đã lấy sữa mà rửa cái ghế ngồi của vương tử. Khi ổng vô tình quay lại và thấy một thị nữ đã lấy sữa rửa cái ghế ngồi của mình để như một cái nghi thức thanh tẩy cái dòng dõi xuất thân mà thấp kém của mình, thì ông rất là thù. Ông nói là sau này ông sẽ lấy máu của cả dòng họ Thích Ca này để rửa chân mình. Và quả thật khi mà nắm được quyền bính trong tay thì thái tử Tỳ Lưu Ly À, là cái vương tử nhỏ ngày xưa mà bị coi thường đó, ông dẫn quân đến trong một ngày như vậy là tàn sát toàn bộ dòng họ Thích Ca, và Đức Phật đã 3 lần ra ngồi dưới gốc cây giữa trời nắng, ra ngồi giữa trời nắng không có bóng cây để mà dừng cái bước chân của Thái tử Tỳ Lưu Ly lại. Cả 3 lần Thái tử Tỳ Lưu Ly nhìn thấy Đức Phật, biết đó là bên dòng họ ngoại của mình, cho nên rút quân về. Nhưng mà lần thứ tư Đức Phật không ra ngồi nữa, tại vì biết cái quả xấu của dòng họ Thích Ca đến thời trổ rồi. Khi mà một cái nghiệp xấu nó đã đủ thời nó trổ rồi thì không có một thánh nhân A-la-hán chánh đẳng giác nào có thể gánh được hết. Đức Phật quán thấy nhân duyên, thật sự dòng họ Thích Ca tới thời điểm này phải trả một cái ác nghiệp từ tiền kiếp. Đó là trong tiền kiếp thì nguyên cái dòng họ Thích Ca này là dân làng trong một cái làng đó, nhưng mà rất là tham tham và ác, tàn bạo và hung ác đó, cho nên là đã bỏ độc xuống nguyên một cái dòng sông để triệt hạ toàn bộ thủy tộc cá tôm ở dưới, giết sạch không chừa lớn bé nhỏ gì hết. Thì Thái tử Tỳ Lưu Ly là hiện thân của một trong những cái phương tiện mà để đến để cho cái quả báo của ác nghiệp này nó thành thôi. Thì Thái tử Tỳ Lưu Ly là phương tiện đến để cho cái quả báo mà bị diệt vong hàng loạt của dòng họ Thích Ca được trổ thôi. Nên Đức Phật đã biết cái nghiệp xấu nó tới thời rồi, ngài ngài ngài không thể giúp được nữa. Rồi trước đó ngài biết không? Ngài biết có ngày việc này xảy ra không? Có. Cho nên suốt mấy năm trước đó, Đức Phật và tôn giả A Nan, đại đức A Nan là người thân cận thị giả cho Đức Phật, cũng là bậc đa văn đệ nhất, là chỉ dạy năm giới cho dòng họ Thích Ca thôi, không dạy một cái gì hơn, tại vì biết là cái phước giữ đủ năm giới sẽ khiến cho dòng họ Thích Ca có thể được sanh thiên hoặc là ra tái sanh làm người với đầy đủ phước báu, bởi vì biết là họ không có sống được bao lâu nữa, tại vì họ sẽ phải đối diện với cái quả báo diệt vong. Vậy thì mình nói, nếu như mà mình nhìn thẳng vào cái việc mà Thái tử Tỳ Lưu Ly tàn sát hết dòng họ Thích Ca, mình nói này phi nhân quả không? Mình có nói là ủa tại sao những người này giữ đủ năm giới mà lại bị chết ức, chết oan như vậy? Mà chúng ta coi kỹ lại những trong cái bộ luận giải mà có ghi về chú về cái này đó, bởi vì họ giữ ngũ giới. Họ giữ năm giới là không sát sanh, cho nên khi quân của Thái tử Tỳ Lưu Ly đến tấn công vây thành, họ bắn tên, bắn bách phát bách trúng, nhưng mà tên không hề tẩm độc, tại vì họ thà chết chứ họ không giết người. Cho nên tên á, bắn trúng người nhưng mà không sao hết trơn, nhổ ra chỉ bị thương nhẹ thôi chứ không có giết bất kỳ một ai. Nên Thái tử Tỳ Lưu Ly biết chắc là cái dòng họ Thích Ca này không sát sanh, cho nên sẽ không giết bất kỳ người nào trong đại quân mình, nên lúc đó là xông vào phá cửa thành và tàn sát toàn bộ. Và ông rất thỏa mãn, ông dẫm lên từng đống máu tươi như vậy và xem đó là mình đã báo thù xong, là lấy máu của dòng họ Thích Ca để rửa chân mình. Thì nếu chúng ta chỉ đọc cái đoạn đó, đoạn sau này thôi, mình sẽ thấy là ô tại sao những con người này, cả một quốc gia giữ hẳn ngũ giới như vậy, từ vua cho tới dân giữ tròn ngũ giới không sát sanh như vậy, mà tại sao bị diệt vong như vậy? Mình phi nhân quả không? Mình sẽ khởi tâm nghi ngờ, phàm phu sẽ khởi tâm nghi ngờ. Nhưng không, nếu mình tin sâu nhân quả thì mình biết quả báo mà thành thục tới hồi nó trổ thì không thể giúp được. Cho nên là đừng khởi tâm nghi ha. Người khi mà tu bốn niệm xứ, tức là mình phát triển được bốn cái thiền thiền thiền thiền chi đó, là mình sẽ trừ được năm cái triền cái này, hôn trầm trạo hối, rồi đó thụy miên gì đây, rồi nghi ngờ đó, những cái pháp ô nhiễm tâm. Rồi thì khi mà điều phục được, điều phục voi hay lắm nè, cột cổ con voi rừng để điều phục nếp sống rừng của nó, để điều phục tâm tư rừng núi của nó, để điều phục sự ưu tư mệt nhọc nhiệt não của rừng núi, để làm nó thích thú với thôn làng và làm nó quen thuộc với nếp sống của loài người. Cũng vậy này Agivesana, bốn niệm xứ này là những dây cột tâm tư để điều phục tánh cư sĩ, để điều phục tâm tư cư sĩ, để điều phục sự ưu tư mệt nhọc nhiệt não của các cư sĩ, để đạt được chánh lý, để chứng ngộ niết bàn. Đó. Hay ha. Rồi. Vậy thì khi chứng A-la-hán rồi thì tỳ kheo sẽ không còn tham, sân, si nữa, tới cái bậc vô sanh, bậc xứng đáng ứng cúng, cúng dường như vậy thì mình sẽ điều phục được tâm như nhiều kinh trước, và chúng ta đã kết thúc được cái bài kinh này. Thì thật sự đây là một bài kinh lặp đi lặp lại những cái ý kinh trước, chứ không có phát triển mới mẻ, nhưng nó không hề cũ. Bởi vì sao? Bởi vì phàm phu để điều phục những cái tập khí, những cái thói quen xấu ác của mình là điều không dễ dàng tí nào. Quý vị nào mà đã từng tu tập rồi mới thấy đúng không ạ? Làm việc thiện nó khó vô cùng, tu tập khó vô cùng. Mình phát tâm mình tu mà giúp người khác cùng tu nữa lại càng khó vô cùng. Cho nên để mà điều phục tâm tánh mình, chánh niệm, tỉnh giác, hộ trì các căn trong 24 giờ trong ngày thì cả là một cái công phu lớn lao vô cùng, chứ không phải đơn giản mà đạt được, đừng nói đến các thánh quả ha. Vậy cho nên cái lộ trình cái lộ trình điều phục tâm tánh là Đức Phật đã vạch ra rồi, nhưng mà cái hiệu quả thì nó phải tùy thuộc vào cái mức độ giác tỉnh, nỗ lực và cái nghiệp ràng buộc của từng hành giả. Quý vị hiểu không? Tức là thuốc thì đã có bào chế thuốc hay rồi, nhưng mà còn cái cơ địa và cái bệnh nền của từng người thì cái quá trình điều trị và cái hiệu quả của cái việc hồi phục, chữa bệnh, lành bệnh nó khác. Quý vị hiểu muốn nói gì không ạ? Tức là có thuốc hay rồi, có thầy giỏi rồi, nhưng mà bản thân mình trong cái nếp sinh hoạt, ăn uống, tiêu thụ và điều trị bệnh á, nó phải đúng đủ liều như thế nào thì cái thuốc đó mới thật sự có hiệu quả. Đây, cái pháp môn tu tập, cái hiệu quả của cái pháp hành này nó tùy thuộc vào cái mức độ giác tỉnh, nỗ lực, hay mình nói là cái tinh tấn, cái chánh tinh tấn và cái chánh niệm, chánh định của hành giả như thế nào, và thậm chí tập nghiệp, tức là nghiệp quá khứ và nghiệp hiện tại như này, tích lũy nghiệp và những cái nghiệp hiện tại mình đang làm đó, thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái kết quả tâm linh. Nếu mà mình thiếu quyết tâm, mình luôn nghi ngờ, mình không có kiên trì và mình không có niềm tin nhân quả sâu sắc, mình không có niềm kính tin tam bảo sâu sắc, thì không có pháp tu nào để dẫn đến cái thành tựu định tuệ cả. Mình giữ giới thì được, nên không khéo nó rơi vào cái giới cấm thủ. Còn mà để mà phát triển định tuệ nữa thì phải thật sự giác tỉnh, có chánh niệm. Chánh niệm thì không bao giờ sợ dư hết. Chánh niệm không bao giờ sợ dư, phải luôn sống trong chánh niệm. Có chánh niệm thì mới phát triển được định tuệ ha. Thì cái này là cái phương pháp là có rồi đó, cái lộ trình là có rồi đó. Còn cái việc mà đi đúng hướng và đạt được cái thành tựu tâm linh hay không thì còn tùy do cái nỗ lực, cái tỉnh giác của từng người. Thời đại ngày nay, trong cái bối cảnh mà người ta lấy vật chất để làm thước đo cho cái giá trị của con người, thì hành giả tu tập lại càng gặp rất là nhiều cái chướng duyên nha, chướng duyên và trở ngại. Tại vì tâm mình rất là dễ dao động, chưa kể là cái việc mà mạng xã hội nó tràn lan làm cho mình rất là dễ để tiếp cận những cái thông tin mà tiêu cực hoặc là những cái độc hại, độc tố, thậm chí là cái pháp môn tu sai lệch rồi dắt mình đi vào tà kiến, nó cũng là rất là nguy hiểm. Cho nên và đối với những, như cô thấy là ở những cái quốc gia mà phát triển, là tài chính không có khó khăn, an sinh xã hội, con người được bảo đảm ở một cái mức độ quá là tương đối rồi, thì con người ta cũng ít nhận ra được cái giá trị Phật pháp lắm nha. Nhưng mà thật ra không phải là Phật pháp không có giúp đỡ, không có giúp ích cho cái cộng đồng thời đại, mà do con người mình không có thấy được cái bản chất vô thường và vô ngã của các pháp, cho nên mình vẫn còn nhiều cái bám chấp, mà nhiều cái bám chấp vào cái tôi và cái của tôi. Mình có được một cái tài sản ổn định, mình có được một cái năng lực, mình có một cái tri thức, có cái bằng cấp, có cái địa vị xã hội, chính trị rồi đó, mình dễ bám chấp vào cái đó. Và chính là vì cái tâm bám chấp của mình không buông bỏ được cái đó, cho nên là mình sống trong tham, trong sân, trong si, trong trạo hối, trong hôn trầm, trong nghi ngờ, mà mình không hề nhận ra được, mà không có giác tỉnh được. Chứ không phải là cái giá trị Phật giáo không đóng góp cho thời đại hơn lúc nào hết. Nếu chúng ta biết sống với những cái chân lý mà Phật dạy thì trong giai đoạn này mình lại càng có bình an và hạnh phúc, thành công lớn hơn nữa, chứ không phải giỡn. Hy vọng là quý vị Phật tử luôn giữ được Bồ Đề Tâm kiên cố. Có thể không nên dựa vào bất kỳ tu sĩ nào, không nên dựa vào bất kỳ cá nhân nào, không nên bám chấp vào bất kỳ một cái giáo thuyết nào, mà luôn phải văn tư tu, nghe cho trọn vẹn, nghe cho rộng rãi, tư duy cho thấu đáo, tu là cái quan trọng. Hành trì và thấy có hiệu quả tâm linh thì mình mới biết cái pháp môn đó là đúng đắn với mình. Và trước khi trọn vẹn được các điều đó, phát triển được giới định tuệ, thì đừng vội phỉ báng, chỉ trích, bài xích, hoặc là phát ngôn bừa bãi, hoặc là có cái thái độ nghi ngờ nhân quả, phỉ báng tam bảo, là điều đó rất là tối kỵ. Hy vọng quý vị trong bất cứ lúc nào cũng giữ được Bồ Đề Tâm kiên cố, an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Đặc biệt ứng dụng tu tập cho đúng đắn để có được cái hiệu quả tâm linh. Rất là tri ân quý vị đã lắng nghe đến giờ này ha. Mình hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành.